Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 27, bật hết hỏa lực. Muriki, sướng ngôn viên thanh âm từ trong TV truyền ra, bóng vào rồi, hay, không, Bắc Kinh Quốc An tại Walker Stadium 2 cầu lạc hậu, tại tranh tài phút thứ 33. Muriki vì Quảng Châu Hằng đánh lớn tiến vào bản trận đấu thứ 3 hạt dẫn bóng. Lại là Lý Thanh Sơn đánh đầu. Lần này hắn đem cầu rất bình thường thoải mái đưa đến Muriki trước chen vào lộ tuyến bên trên. Tận lực bồi tiếp Muriki phát huy tốc độ của hắn thời điểm. Tư Tháp nặc cau mày. Có chút lo lắng nhìn xem trên trận cục diện. Từ Bắc Kinh Quốc An cầu thủ bắt đầu để lên thời điểm hắn liền đã cảm thấy nguy hiểm tín hiệu. Thế nhưng là cách Long mấy lần sút gôn lại để cho tâm hắn tồn may mắn hoặc chính hứa vận khí thật. Tốt có thể tại nguy hiểm đến trước khi đến trước San đều tỷ số điểm số đâu. Nhưng là hôm nay vận khí hiển nhiên không tại hắn bên này. Quảng Châu Hằng lớn phản kích vô cùng đơn giản mà có hiệu suất. Từ từng thành đá mạnh phát động phản kích. Đến Lý Thanh Sơn đánh đầu truyền đến Muriki dưới chân. Lại đến Muriki đơn đao phá khung thành. Cái này một đợt phản kích chỉ trải qua 3 người. Thời gian không có vượt qua 10 giây đồng hồ. Thậm chí tại Muriki dẫn bóng về sau. Đại đa số Bắc Kinh Quốc An cầu thủ đều còn không có chạy về mình nửa trang. Cái này dẫn bóng về sau. Bắc Kinh Quốc An bị vào đầu rót một chậu nước lạnh. Đem bọn hắn tiến công dã tâm tưới tắt không ít. Tại hơn nửa hiệp sau cùng 10 phút đồng hồ thời gian. Bọn hắn bắt đầu từ bỏ cầu quyền, co vào nửa tràng phòng thủ, lạc hậu hai cầu tình huống dưới nửa tràng sau có lẽ còn có thể có chỗ chuyển cơ. Nếu là tại hơn nửa hiệp liền lạc hậu ba cầu, như vậy trận đấu này thì tương đương với nâng lên kết thúc lấy Quảng Châu Hằng lớn năng lực. Khống chế, nếu muốn ở nửa tràng thời gian bên trong liền đánh vào bọn hắn ba cầu mà lại bản phương còn không? Ném cầu. Tại toàn bộ châu Á đoán chừng đều không có đội bóng có thể làm được điểm này. Mà lại Quảng Châu Hằng lớn năng lực phản kích cũng để trong lòng bọn họ bỡ ngỡ. Trước mùa giải bọn hắn chỉ bằng mượn trước trận Cần Ca cùng Muriki liên tuyến. Lợi dụng phản kích tiến không ít cầu. Hiện tại lại tới một cái tốc độ nhìn qua không thể so với Muriki kém bao nhiêu Elson. Tại tăng thêm có thể rất tốt xung làm điểm tựa tác dụng Lý Thanh Sơn. Để Quảng Châu Hằng lớn phản kích tốc độ nhanh hơn. Hiện tại Bắc Kinh Quốc An cầu thủ bị chậu nước lạnh này tới tỉnh không ít. Bọn hắn một lần nữa tỉnh táo lại. Cứ việc Quảng Châu Hằng lớn trận địa tiến công uy hiếp cũng rất lớn. Nhưng tướng đối với bọn hắn chí mạng năng lực phản kích. Vẫn là giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn đi. Mà Quảng Châu Hằng lớn tại hai cầu dẫn trước về sau. Cũng không có nóng lòng tiếp tục tiến công. Đã đối phương rơi ở phía sau còn co vào phòng thủ. Như vậy bản phương liền đại khái có thể đem nhịp điệu thi đấu để chậm lại. Chậm rãi ở giữa sân truyền lại. Cầu quyền tại khống chế tại chân mình hạ tình huống dưới. Đối phương tự nhiên cũng không có cách nào đối với mình cầu môn tạo thành uy hiếp. Hơn nửa hiệp tranh tài liền tại dạng này tiết tấu bên trong đi qua. Nửa tràng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Bắc Kinh Quốc An tình huống vẫn không có nhiều ít đổi mới. Bởi vì bọn họ điểm số lạc hậu. Bọn hắn nhất định phải công ra đến. Nhưng là bọn hắn có phi thường kiêng kỵ Quảng Châu Hằng lớn phản kích. Cho nên bọn hắn hai tên hậu vệ biên trên cơ bản không dám để lên tiến công. Cũng tạo thành Bắc Kinh Quốc An công cũng công không lên. Thủ cũng thủ bất ổn xấu hổ. Rốt cục, tại tranh tài phút thứ 60. Elson tiếp cần ca thẳng nhét về sau đơn đao đi gặp. Lại một lần nữa công phá Dương Chí nắm tay đại môn. 3-0. Cái này điểm số cơ bản kết thúc Bắc Kinh Quốc An cầu thủ lật về điểm số hy vọng. Dưới loại tình huống này. Theo tranh tài thời gian trôi qua. Tâm tình của bọn hắn bắt đầu càng ngày càng lo lắng. Phòng thủ động tác cũng bắt đầu càng lúc càng lớn. Mà trọng tài chính tiếng còi cũng bắt đầu tấp nập vang lên. Tư Tháp nặc ý đồ để tranh tài mảnh vỡ hóa mục đích vào lúc này cuối cùng đạt thành. Nhưng lại hoàn toàn mất đi ý nghĩa hiện tại cần thời gian nhất chính là Bắc Kinh Quốc An. mà dạng này đứt quãng nhịp điệu thi đấu, để song phương đều tổ chức không dậy nổi hữu hiệu tiến công. Quảng Châu Hằng lớn bên này là hoàn toàn không nóng nảy. Bọn hắn đã 3 cầu dẫn trước. Dưới loại tình huống này, bọn hắn bắt đầu có ý thức giảm bớt cùng Bắc Kinh Quốc An cầu thủ thân thể tiếp xúc. Tại tranh tài đại cục đã định tình huống dưới, lại vớt cái thụ thương liền được không bù mất. Cho nên bọn họ bắt đầu ở hậu trường chậm rãi ngược lại chân. Phùng Tiểu Đình nhận banh về sau truyền cho Kim Anh Toàn. Kim Anh Toàn ngừng cầu về sau nhìn tốt vài giây đồng hồ. Lại đem cầu truyền về cho Phùng Tiểu Đình. Xem bọn hắn lại này tư thế. Nếu như Bắc Kinh Quốc An cầu thủ không được bước đoạt, bọn hắn có thể dạng này một con lẫn nhau truyền bóng đến tranh tài kết thúc. Rốt cục, Bắc Kinh Quốc An tiên phong Cách Long nhẫn nhịn không được loại cục diện này. Hướng về phía lại một lần nữa tiếp vào Phùng Tiểu Đình truyền bóng Kim Anh Toàn nhào tới. Kim Anh Toàn rất bình tĩnh nhìn xem hướng hắn đánh tới Cách Long. Làm một cá biệt cầu xuyên về cho Phùng Tiểu Đình động tác giả. Lừa Cách Long chạy trọng tâm check đi sát na. Chân hắn cổ tay lắc một cái. Đem cầu truyền cho trở lại đón ứng Trịnh Biết. Cách Long thấy thế lại hướng Trịnh Biết đánh tới. Trịnh Biết nhận banh về sau không có lĩnh cầu hướng về phía trước. Mà là lại truyền cho Phùng Tiểu Đình. Phùng Tiểu Đình, Kim Young-won, Trịnh Biết ba người đứng thành một hình tam giác. Để bị vây vào giữa ý đồ đoạt cầu Cách đắp thành con ruồi không đầu. Nhưng là Cách Long cố gắng rốt cục khơi dậy Bắc Kinh Quốc An cầu thủ dũng khí. Trương Hiếm Chiết cùng Vương Tiểu Long cũng tham dự đi lên bước đoạt. Khi nhìn đến đối phương bắt đầu đi lên nhân chi về sau. Tiếp vào truyền bóng Phùng Tiểu Đình không có tiếp tục truyền cho Kim Anh Toàn hoặc là Trịnh Biết. Mà là tiếp tục đem cầu về truyền cho Từng Thành. Từng Thành không có ngừng cầu trực tiếp liền đá mạnh đem bóng đá trở về trước trận. Để đi lên bức cướp Bắc Kinh Quốc An cầu thủ tốn công vô ích. Bởi vì Bắc Kinh Quốc An ở phía sau trận phòng thủ nhân số vẫn là đủ nhiều. Lý Thanh Sơn cũng không có đem cầu đưa đò đến đứng không vị trí bởi vì dạng này xử lý tồn tại nhất. Định phong hiểm, có khả năng bị đối phương cắt bóng đánh phản kích. Cho nên hắn đem cầu ngừng lại. Dừng ở dưới chân của mình. Tiếp lấy dùng chân đem cầu truyền cho giữa trận Cần Ca. Hắn hiện tại đã không còn là trước kia cái kia sẽ chỉ đánh đầu bóng đá nghiệp dư viên. Chỉ ít giống như là hiện tại loại này ngừng cầu truyền bóng những này cơ bản kỹ thuật. Hắn ở đây bên trên cũng có thể ứng dụng tự nhiên. Bắc Kinh Quốc An cố gắng cuối cùng cứ như vậy bị Quảng Châu Hằng lớn dập tắt. Cuối cùng Quảng Châu Hằng lớn tại Walker Stadium lấy được một trận 3, không toàn thắng. Cái này cũng là bọn hắn tại khối này sân bóng lấy được trận đầu thắng lợi. Mà đây đã là bọn hắn cái này mùa giải đến nay 6 thắng liên tiếp. Bọn hắn tại cái này 6 trận đấu bên trong đánh vào điên cuồng 21 hạt dẫn bóng. Trận đồng đều 3.5 cái dẫn bóng công kích hỏa lực. Để cho dù là công thể ma quỷ sân nhà cũng vô pháp ngăn cản. Lý Thanh Sơn, Cần Ca, Muriki, Elson tạo thành Quảng Châu Hằng lớn trước trận công kích tổ hợp để tất cả chung siêu đội bóng. Phòng thủ đều khó mà ngăn cản. Cái này để Quảng Châu Hằng lớn một tên khác đại bài ngoại viện Barrios vị trí tương đương lúng túng. Bởi vì Lý Thanh Sơn cùng Barrios đều chỉ có thể đá trúng phong vị trí. Cho nên trên cơ bản hai người bọn họ là rất không có khả năng đồng thời xuất hiện ở đây bên trên. Trừ Philippi đổi đá xong tiền đạo chiến thuật. Nhưng là hiển nhiên, tại đội bóng một mực thắng trận tình huống dưới. Lippi là sẽ không dễ dàng đối đội bóng chiến thuật đấu pháp làm ra quá lớn điều chỉnh. Thắng trận đội bóng không thay đổi. Cho nên, nếu như Lý Thanh Sơn trạng thái một mực dạng này bảo trì. Barrios là rất không có khả năng thu hoạch được xuất ra đầu tiên cơ hội. Đem cả người giá hơn ngàn vạn ngoại viện đặt ở trên ghế đầu. Để chung siêu còn lại đội bóng quả thực là ước Argentina. Barrios trong lòng hết lòng tin theo. Lý Thanh Sơn trạng thái sẽ không một mực tốt như vậy đi xuống. Hắn dù sao thấy cũng nhiều. Giống Lý Thanh Sơn dạng này cầu thủ trẻ. Hoành không lúc xuất thế. Phía trước mấy trận đấu xác thực có thể trạng thái nóng nảy. Nhưng là cầu thủ trẻ cũng có cầu thủ trẻ khuyết điểm. Đó chính là trạng thái không đủ ổn định. Barrios bây giờ chờ đợi chính là Lý Thanh Sơn trạng thái đến thời điểm cơ hội. Nhưng là Barrios thất vọng. Lý Thanh Sơn trạng thái tựa hồ một chút cũng không có không ổn định dấu hiệu. Từ khách chiến Bắc Kinh Quốc An về sau, toàn bộ tháng tư lịch đấu bên trong, Quảng Châu Hằng lớn bật hết hỏa lực, lấy được 5 phen thắng lợi. Tính cả bắt đầu thi đấu đến nay, bọn hắn đã lấy được kinh khủng 11 thắng liên tiếp. Ngày mùng 3 tháng 4 Á quan sân nhà 4, không chiến thắng được liên lạc. Lý Thanh Sơn, Cần Ca, Muriki, Cao Lâm mỗi tiến một cầu. Ngày 9 tháng 4 Á quan sân khách 4, một lần nữa đánh bại được liên lạc đội. Lần này là Lý Thanh Sơn cùng Muriki phân biệt lập cú đúp. Ngày 14 tháng 4 Trung siêu khách chiến Đại Liên A Nhĩ Tân. Nương tựa theo Elson cùng Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Tại trời đông giá rét đông bắc Quảng Châu Hằng lớn lấy 2-1 điểm số gian nan chiến thắng đối thủ. Tiếp xuống ngày 20 tháng 4 tại sân nhà nghênh chiến trường Xuân Á Thái. Lý Thanh Sơn hat-trick, Elson lập cú đúp, Kim Anh Toàn cùng Cần Ca mỗi đánh vào một cầu. Một trận 7-1 đại thắng sáng tạo ra Quảng Châu Hằng đại đội sử tối điểm số lớn thắng lợi. Mà ngày 27 tháng 4 Á quan sân khách đối mặt Phổ Hòa Hồng Toản trong trận đấu. Quảng Châu Hằng lớn thắng được phi thường gian nan, thẳng đến tranh tài phút thứ 90. Điểm số vẫn là 3-3. Ngay tại tất cả mọi người coi là Quảng Châu Hằng lớn thắng liên tiếp ghi chép dừng ở đây thời điểm. Lý Thanh Sơn bằng vào một lần phạt góc đánh đầu 4-3 tuyệt sát Phổ Hòa. Lý Thanh Sơn đánh vào 2 cầu. Muriki cùng Cao Lâm mỗi tiến một cầu. Mà trận đấu này qua đi, Quảng Châu Hằng lớn nâng lên lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận từ cái tiểu tổ này ra biên. Xâm nhập Á quan đấu vòng loại tranh tài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.